Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 183 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 183, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã cùng với Thanh Dương đi tới Thái Qua Thanh Cung. Tới cái nơi thì mới biết là trong Thái Qua Thanh Cung này có ấn tượng rất là không tốt với người nào họ Trần tới từ Tân Hương, bởi vì khi xưa gia gia Trần Dần Đô của hắn đã từng đến đào trộm mộ của tổ sư Thái Qua Thanh Cung. Sau khi trưởng giáo tôn đời này của Thái Qua Thanh Cung thấy Thanh Dương thì dẫn bọn họ trở về Thanh Dương Cung. Trần Thực cũng đã hoàn thành cái việc trao trả lại cái thanh Chân Vũ Chu Tà Kiếm cho bọn họ. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 183 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, bình luận thả tim này nọ, bình luận chuyện này nọ, để tăng thêm tương tác cho kênh cũng như là cho video, coi như là ủng hộ Thiện một cách miễn phí nha. Đạo hữu nào mà lần đầu tiên đến với kênh của Thiện á, nếu mà thấy hay á, cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi mà có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Bình giải thành tiếng. Trần Thực sững sờ. Bình giải là một cái dạng của thi giải tiên, cũng là một loại thuật ẩn thân. Thi giải có nhiều cách, trước tiên là luyện binh khí thành hình thể của mình, như là kiếm, trượng hay là chúc. Khi mà thọ nguyên hết, dùng cái hình thể đó đánh lừa âm sai, để cho chân thân có thể tự do tiêu dao. Năm xưa gia gia tổ chức tang lễ cho mình, sử dụng thuật giả chết cũng là một cái dạng của thi giải. Nếu chọn binh giải, cần dùng thần binh lợi khí giết bản thân mình, bỏ lại nhục thân mà tu thành quỷ tiên. Cuối cùng, nguyên thần hợp đạo. Pháp môn này bỏ qua nhục thân, chỉ cầu nguyên thần hợp đạo. Còn thủy hỏa đạn luyện quyết là dùng cái thủ đoạn thủy hỏa để bảo tồn nhục thân, hoàn toàn khác biệt với binh giải. Nếu mà nguyên thần hợp đạo, có lẽ sẽ không xảy ra tà biến thôi. Trần Thực thầm nghĩ, nhưng mà ngay sau đó hắn lại nghĩ, nguyên thần hợp đạo cũng cần đến đại cảnh hư không. Nếu không có nguyên thủy tinh đồ để tính toán chính xác vị trí của các tinh đấu trên trời, thì vẫn khó tránh khỏi tà biến. Vậy thì các tổ sư Thái Qua Thanh Cung này thật sự là binh giải thành tiên rồi sao? Nếu họ đã thành quỷ tiên, liệu có tà biến không? Thanh Dương nói, chúng ta đã đào gần hết các ngôi mộ của các trưởng giáo tôn, trong đó những ngôi mộ trống là của Quảng Hiền đời thứ tư, Đạo Thành đời thứ bảy, Tĩnh Hư đời thứ 16, Đan Thành đời thứ 78. Cha gia của ngươi nghi ngờ bọn họ đã làm quỷ tiên, nguyên thần hợp đạo trường tồn nơi thế gian. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ta từng ăn cỏ trên mộ phần bọn họ, nhạt nhẽo vô vị, mùi vị rất là tệ. Trần Thực kinh ngạc, từ cỏ trên mộ phận cũng có thể phân biệt được có phải là mộ trống hay là không hả? Thanh Dương đáp, đại khái là có thể. Vừa rồi ta đã gặm cỏ trên mộ của nhiều trưởng giáo tôn, phát hiện mộ của các vị trưởng giáo tôn mà gia gia ngươi xích chút nữa từng làm cũng có cỏ nhạt nhẽo. Hắc Hoa, có phải nhạt lắm không hả? Hắc Hoa đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, nói, gông. Trần Thực chớp mắt, không lẽ các vị trưởng giáo tôn này cũng thi giải làm quỷ tiên rồi sao? Thanh Dương nói, đào lên thì sẽ biết. Hân hứng thú nói, ta có giấu mấy cây sẻn lạc dương trong Thanh Dương cung, chắc không bị phát hiện đâu. Hắc Hoa, câu chừng nghe. Hắc Hoa lập tức gật đầu lia lịa. Một đạo nhân bước tới dẫn Trần Thực về phòng khách nghỉ ngơi. Trần Thực hỏi, sư đệ, Ngọc Linh Tử có trên núi không vậy? Vị đạo nhân trẻ tuổi kia đáp, Ngọc Linh Tử sư quân sau khi tự tay kinh trở về tính tình đại biến. Trong lúc tỷ thí với dẹp vị sư huynh Thái Qua Thanh Cung đã bẻ gãy ngón tay của bọn họ, bị trưởng giáo phạt giam cầm, hiện đang ở Trấn Ma Quật á. Trần Thực hỏi, Trấn Ma Quật ở đâu vậy? Đạo nhân trẻ tuổi chỉ về một ngọn núi không xa. Ở trên Vân Hút Phong, đồng cổ nơi đó bốc lên ma khí cuồn cuộn á. Trần Thực nhìn về phía Vân Hút Phong, thấy ngọn núi dưới ánh mặt trời tớt lên vẻ thanh tú, chỉ là giữa núi mơ hồ có ma khí tràn ra. Ngọc Đinh Tử là đạo sĩ của thiên đình chúng ta, nếu cứ bị giam tại Vân Hút Phong, không phải sẽ làm lỡ dở hắn sao? Trần Thực rời khỏi phòng, trực tiếp tới Thanh Dương Cung tìm Thanh Dương, dự định nhờ hắn xin cho Ngọc Đinh Tử được thả ra. Nhưng lại thấy toàn bộ Thái Qua Thanh Cung đang bận rộn chuẩn bị cái lễ đón kiếm tiên hồi cung. Thanh Dương thì đeo một cái bông hoa đỏ lớn trước ngực, như là linh vật, ngồi trên cao ở tế đàn, với cái vẻ mặt như muốn chết đi sống lại. Chung quanh hắn là các đạo nhân, còn có dân chúng vùng quê, dân bò ngựa và gia súc làm lễ vật cúng tế Thanh Dương. Trong số các lễ vật, có vài thứ đơn giản chỉ là dê, cái tiếng kêu be be vươn lên đầy sinh động. Hiện tại chỉ mới là cái buổi diễn tập thôi. Việc chính thức nghênh đón Thanh Kiếm Tiên quay về cung còn cần mời triều đình và các cao thủ từ các thánh địa khác đến làm chứng, khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt hơn. Trần Thực đứng từ xa quan sát, không vội vàng tiến đến gần. Lúc này, bên cạnh hắn vang lên một âm thanh ôn nhu. Ngươi là Trần Thực hả? Trần Thực quay đầu, chỉ thấy cái người lên tiếng vừa là một nữ tử xinh đẹp. Nàng nhìn như chỉ mới hơn 20 tuổi, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt sáng ngời và cái hàm trăng như là ngọc trai. Trang phục của nàng mặc không phải là đạo bào, mà là một bộ váy dài màu vàng nhạt như sương, từ vai trễ xuống đến tận mắt cá chân. Đôi tay lộ ra bên ngoài, bên dưới cánh tay là những dải lụa mềm mại quấn quanh, đung đưa phía sau đầu của nàng. Khí chất trên nữ tử ấy tự nhiên là tiên nhân, vừa mờ ảo lại vừa rực rỡ. Ánh mắt của nàng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, không rõ là phản chiếu ánh mặt trời hay chính đôi mắt của nàng tự phát ra. Trần Thực khẽ gật đầu, mỉm cười. Ta là Trần Thực, cô nương là... Nữ tử xinh đẹp cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới, mỉm cười, nói. Ngươi lớn rồi, lần đầu ta gặp ngươi, ngươi còn nằm trong quan tài. Giống, càng ngày càng giống gia gia của ngươi lúc trẻ. Ta là Quỳnh Dương, là ngươi đã mang Thanh Dương tổ sư cùng với Chân Vũ Chu Tài Kiếm trở về hả? Trần Thực đáp. Là ta. Nhưng mà Thanh Dương Thúng chỉ tới ở vài ngày thôi, không để nói lâu. Ông Quỳnh Dương cô nương, ngươi... Hắn bỗng nghĩ tới một chuyện, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nữ tử xinh đẹp kia, lắp bắp. Ngươi... Ngươi là Quỳnh Dương tổ sư? Nữ tử xinh đẹp bật cười, nói. Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Gia gia ngươi từng nhắc tới ta sao? Khoảng thời gian ngươi xảy ra chuyện, gia gia của ngươi từng tìm tới ta, nhờ ta ra tay cứu ngươi đó. Trong lòng Trần Thực trăm ngàn lần không tin, nữ tử trước mắt chính là Quỳnh Dương tổ sư, từng có cái đoạn tình duyên với gia gia Trần Dần Đô. Hắn vẫn luôn cho rằng Quỳnh Dương tổ sư giờ đã già nua, hắn là một bà lão hay là một đạo cô lớn tuổi, không ngờ là một nhân vật tự như là tiên nữ thế này. Trần Thực thành thật nói, dạ dạ chưa từng nhắc tới tổ sư. Quỳnh Dương tổ sư thoáng u sầu nói, ông ta có nhắc tới nữ tử nào không? Là Linh Tú phu nhân của Thiên Sư Phủ, hay là Lý Qua Chi của Lý Gia, hoặc là Trương Kiều Huy của Trương Gia, hay là Quệ Nhân Thần Ni? Dù sao chắc chắn không phải là Qua Lê, nàng ta chỉ là một nha đầu mà thôi. Trần Thực cẩn thận đáp, dạ dạ chưa từng nhắc tới bất kỳ tên của nữ tử nào hết. Quỳnh Dương tổ sư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Xem ra trong mắt của hắn, chúng ta vẫn không quan trọng bằng đạo của hắn, nhưng cũng tốt, để phải tranh cao thấp với bọn họ. Ánh mắt của nàng lưu chuyển nhìn Trần Thực nói, may mà lần này là ngươi tới, nếu là phụ thân của ngươi, ta sẽ không nhịn được mà làm khó hắn. Không biết là sinh ra với nữ nhân quan giả nào nữa. Trần Tự cười, đáp: Tổ sư, phụ thân của ta không dám tới. À, tổ sư, Ngọc Linh Tử bị giam trong trấn ma quật, có thể thả hắn ra không vậy? Ngọc Linh Tử hả? Hắn hình như bị bẻ gãy và ngón tay của sư Quỳnh mà bị phạt ở trấn ma quật tu hành. Quỳnh Dương tổ sư nói: Chuyện nhỏ thôi. Nàng vẫy tay gọi một đạo nhân tới, lấy ra một khối ngọc phù. Cầm thú dụ của ta tới Vân Húc Phong, thả Ngọc Linh Tử ra. Đạo nhân khó xử nói: Ngọc Linh Tử đánh trọng thương đệ tử của trưởng giáo, chính trưởng giáo nhốt hắn vào đó. Quỳnh Dương tổ sư sắc mặt lạnh như băng, cười nhạt nói: Kêu người đi thì cứ đi, dông dài cái gì. Trường Danh nếu không thả người, ta nhốt hắn vào trấn ma quật, cho hắn đoàn tụ với sư phụ hắn luôn. Đạo nhân không dám cãi, răm rắp nhận lệnh, cưỡi kiếm mà rời khỏi. Quỳnh Dương tổ sư quay sang nhìn Trần Thực, sắc mặt dịu lại, mỉm cười: Ngươi không cần sợ, bình thường ta không phải người nóng tính như vậy đâu, tính cách của ta rất là ôn hòa, dài dài người biết rõ mà. Trần Thực cười nói: Ta cũng thấy tổ sư là người rất là ôn hòa. Quỳnh Dương tổ sư mỉm cười, ánh mắt cúi đầu với mặt đầy vẻ hài lòng. Trường Doanh đạo nhân vội vã bước tới cười nói: Quỳnh Dương sư thúc, Ngọc Linh Tử trở về từ Tây Kinh, vì không tham gia hội thi và điển thí, mấy sư huynh nói hắn vài câu lập tức bị hắn nổi nóng bẻ gãy ngón tay họ. Quỳnh Dương nói: Giam lâu như vậy cũng đủ để hắn suy ngẫm rồi. Trường Doanh đạo nhân nói: Mười ngón tay của đệ tử ta đều bị hắn bẻ gãy, còn có cả sư thúc của hắn là Ngải Đạo Chân Nhân đến ngăn cản hắn cũng bị hắn nắm tay, nếu không phải tu vi cao hơn hắn, chỉ sợ cũng bị bẻ gãy rồi. Quỳnh Dương nói: Chắc chắn là Ngải đại nhân dùng tay chỉ trỏ hắn mới bị hắn bắt lấy tay, đây không phải là cản gián mà là trách phạt. Trường Doanh đạo nhân muốn nói thêm, Quỳnh Dương tổ sư sắc mặt lạnh lùng: Còn dông dài nữa, tại sao cho người xuống đoàn tụ cùng với sư phụ ngươi bây giờ? Trường Doanh đạo nhân vội vàng quay sang một đạo nhân bên cạnh nói: Còn không mau đi thả người. Đạo nhân đó lập tức tuân lệnh. Quỳnh Dương tổ sư gọi đạo nhân đó lại nói: Người đi cáo trạng với trưởng giáo, tự phạt mình xuống trấn ma quật ở một ngày. Sắc mặt đạo nhân kia trắng bệch, hốt hoảng rời khỏi. Quỳnh Dương liếc nhìn Trường Doanh đạo nhân, ngạc nhiên nói: Trưởng giáo, sao ngươi còn ở đây? Đi lo việc của mình đi, ta cùng Trần Thực đi dạo một vòng. Trường Doanh đạo nhân cúi người tuân mệnh, đáp: Sư thúc, xin đừng làm khó Trần Thực. Trần Thực đã trả lại tiền kiếm của bổn môn, đó là đại ân với chúng ta. Ta đã dặn dò rồi, không để đạo sĩ trên núi nói Trần gia đều là ma đầu nữa. Quỳnh Dương tổ sư mỉm cười: Ta làm sao mà lại làm khó hắn chứ. Năm đó khi mày tiểu thập chết, ta còn tự mình xuống âm phủ cứu hắn đó. Đi đi, chỗ này không còn việc của ngươi nữa. Trường Doanh đạo nhân thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi. Quỳnh Dương tổ sư quay sang Trần Thực nói: Ngươi đừng có hiểu lầm, ta ngày thường rất là ôn hòa, trưởng giáo không phải sợ ta. Trần Thực chần chờ một chút, cảm thấy phán đoán vừa rồi của mình có lẽ hơi sai lệch. Ta thường ở trên Thanh Phong Loan, trước đây khi mà gia gia ngươi làm đạo lữ với ta, chúng ta đã đổi tên Thanh Phong Loan thành Hồng Loan Phong. Dưới chân của Quỳnh Dương tổ sư hiện ra một đám mây lạnh, nâng nàng cùng với Hắc Oa hướng về Thanh Loan Phong, nhắc lại chuyện xưa, ánh mắt đầy xúc cảm, mỉm cười nói: Đó thực sự là những năm tháng điên cuồng. Đạo cô, đạo sĩ trên núi không ngừng nói này nói nọ, ngay cả sư phụ ta cũng không nhịn được khuyên ta thu liễm. Ta lập tức đáp lại rằng: Chúng ta tu tiên cầu đạo, sao nhất định phải mặc đạo bào, sao nhất định phải tuyệt tình quên dục? Tình dục không lẽ không phải đạo sao? Hắn lập tức không nói nữa. Sau đó dài dài của ngươi rời khỏi ta đau lòng, mới đổi tên núi lại thành Thanh Loan Phong. Thân pháp nhiếp vân của nàng cực nhanh, nói chuyện trong chốc lát đã đến Thanh Loan Phong hạ xuống. Trên núi có Thanh Cung, tên gọi là Thanh Loan Cung, cũng thờ cái tượng đồng Thanh Dương, nghĩ lại nơi đây năm xưa hẳn từng được gọi là Hồng Loan Cung. Trong Thanh Loan cung toàn là nữ tử tu đạo, họ không mặc đạo bào, nhan sắc lưu giữ như là thuở xuân thì, cái dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng khiến người ta hoa cả mắt. Trần Thực cảm nhận được sự ảnh hưởng của Hạ Thi Thần Bành Kiều lên bản thân, lập tức vội vàng thu tâm, tò mò hỏi: Quỳnh Dương Tổ Sư từng cứu ta sao? Quỳnh Dương Tổ Sư cười nói: Dài dài của người cầu ta, ta sao nhẫn tâm không đi? Ta vốn tưởng rằng sau khi hắn rời khỏi Thái Qua Thanh Cung, ta cùng hắn là hai thế giới khác nhau, không thể gặp lại. Không ngờ vì ngươi, hắn lại quay về cầu xin ta. Lúc ta gặp lại hắn, cứ ngỡ mình đã quên tình, không ngờ quay đầu lại, hắn vẫn đứng đó. Trong Thanh Loan Cung, có nhiều nữ tu sĩ liên tục nhìn Trần Thực, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Quỳnh Dương Tổ Sư nghiêm khắc mắng họ: Tất cả lùi xa một chút, bốn cung chịu tổn thương còn chưa đủ sao? Các ngươi còn muốn lao vào lửa, đi chăm chọc nam nhân của Trần gia. Các ngươi thấy hắn anh tuấn, kỳ thực hắn đào qua lắm đó. Tiểu thập, ta không có nói ngươi, ta nói già già của ngươi. Trần Thực đã quen với điều này từ lâu rồi. Quỳnh Dương Tổ Sư xua đuổi họ đi, rồi hỏi thăm về những năm tháng cuối đời của Trần Dận Đô, hỏi rất là tỉ mỉ, vừa cười rất lâu, lại vừa thở dài. Nếu mà không phải để cứu ta, gia gia sẽ không đi sớm như vậy đâu. Trần Thực thoáng buồn bã. Quỳnh Dương Tổ Sư thở dài: Hắn đã già, ta cũng già, có lẽ sau này ta sẽ xuống dưới bầu bạn cùng hắn, vậy sẽ không ai tranh giành với ta nữa. Ây da, tu đạo cả đời vốn là cầu trường sinh, lại không được trường sinh. Nếu năm đó ta dũng cảm hơn một chút, buông bỏ tất cả cùng gia gia ngươi rời khỏi Thái Qua Thành Cung, có lẽ giờ đây ta chính là nải nải ruột của ngươi rồi đó. Nói tới đây, nàng thoáng buồn. Đạo chưa thành tình đã mất, quay đầu nhìn lại chỉ còn sầu không. Hiện tại nàng chỉ nhờ chú nhan thuật mà nhìn như trẻ trung, nhưng mà thực tế đã gần đất xa trời, không còn bao nhiêu tuổi thọ nữa. Trần Thực nhớ đến Linh Tố Phu Nhân, chần chờ một chút, nhưng mà không nói cho nàng biết cái chuyện Linh Tố Phu Nhân cũng đã qua đời. Tổ sư, trưởng giáo tiền nhiệm của trường Doanh Đạo Nhân là ai vậy? Trần Thực hỏi. Quỳnh Dương Tổ Sư đáp: Là Cảnh Hồng Sư Quynh, hắn hơn ta vài tuổi, vài năm trước đã qua đời. Năm đó hắn suýt bị gia gia ngươi đánh chết đó. Quá trà, hắn chính là trưởng giáo tôn suýt bị gia gia ta làm thịt á. Trần Thực ngộ ra. Quỳnh Dương Tổ Sư nghi hoặc hỏi: Người vợ là hắn để làm gì? Trần Thực ngập ngừng một lát rồi thuật lại cái lời của Thanh Dương về cỏ mọc trên mộ, nói: Thanh Dương thúc nghi ngờ rằng trưởng giáo Cảnh Hồng có thể đã thi chuyển thi giải thành tiên, hiện vẫn còn tại nhân gian á. Quỳnh Dương Tổ Sư ánh mắt sáng lên, bà cười: Năm đó ta cùng gia gia ngươi từng khai mộ quật của các tổ sư, quả nhiên phát hiện vậy quan tài trống không á. Trần Thực há hốc miệng nhìn nàng không chớp mắt. Quỳnh Dương Tổ Sư có một chút lúng túng, sắc mặt hơi đỏ, biện giải: Ai mà không có thời trẻ bồng bột chứ, lúc đó ta rất liều lĩnh, còn thêm gia gia của ngươi đầy bụng mưu kế, vậy là theo hắn ta làm chuyện này thôi. Nàng vội vàng chuyển chủ đề, rất là đắc ý nói: Sau đó chúng ta bị Thanh Dương phát hiện, gia gia ngươi dùng chuyện hắn ăn cỏ mọc trên mộ để uy hiếp, vậy là hắn phải tham gia cùng. Chúng ta lật tung hết mộ của các tổ sư, ta còn giữ hai cây sản lạc dương nè, đã rèn thành binh khí trăm lần rồi, lát nữa một cây cho ngươi, một cây cho ta, cùng đi đào mộ Cảnh Hồng. Trần Thực quảng hốt vội nói: Tổ sư, đệ tử sao dám làm vậy? Hơn nữa ta đã hẹn với Thanh Dương thúc, đêm nay sẽ hành động. Quỳnh Dương Tổ Sư đứng dậy bước vào điện bên cạnh, lấy ra hai cây sẻn lạc dương ánh vàng rực rỡ, một cây đưa trắng, cười nói: Giờ Thanh Dương bị cung phụng như là linh vật, liên tục mấy ngày không thoát ra được đâu, chúng ta không cần đợi hắn. Trần Thực thu cây sẻn vào trong tiểu miếu của mình, tim đập thình thịch. Quỳnh Dương Tổ Sư dẫn hắn ra bên ngoài. Lúc nãy bên ngoài vang lên cái tiếng của Ngọc Linh Tử: Đệ tử Ngọc Linh Tử bái tạ tổ sư đã xin tha. Quỳnh Dương Tổ Sư bước ra khỏi Thanh Loan Cung. Ngọc Linh Tử đang cúi người đứng hầu bên ngoài, thấy Trần Thực, hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên: Chàng Trăng Dương. Hắn giật mình tỉnh ngộ, vội đổi giọng, cười nói: "Chàng sư thúc, lâu ngày không gặp." Quỳnh Dương tổ sư là cái người nóng vội, liếc nhìn hắn, nói: "Ngọc Linh Tử, cũng theo luôn đi, trên đường các ngươi ôn chuyện." Ngọc Linh Tử vừa vui vừa mừng thầm: "Tổ sư đề bạt ta rồi." Hắn nhanh chóng theo hai người khẽ hỏi: "Sư thúc, chúng ta đi đâu vậy?" Trần Thực đáp: "Đi đạo mộ trưởng giáo tôn Cảnh Hồng." Ngọc Linh Tử rùng mình, mặt xám như tro, chỉ muốn trở lại Chấn Ma Quật. "Lát nữa Ngọc Linh Tử giá qua canh gác, ta về thứ thập đạo mộ." Quỳnh Dương tổ sư nói. Ngọc Linh Tử âm thầm kêu khổ: "Ta chỉ bẻ gãy ngón tay của già vệ sư huynh, đâu có ý phản bội sư môn đâu." Rất nhanh, bọn họ tới cấm khu của Thái Qua Thanh Cung, tiến vào khu mộ. Hắc Qua vỗ vai Ngọc Linh Tử, ra hiệu theo sát nó, phải lanh lợi một chút. Ngọc Linh Tử mặt mày u rũ, theo nó canh gác. Trần Thực và Quỳnh Dương tổ sư vung sẻn lạc dương lên, nhát sẻn như là gió. "Đào nhầm rồi, không phải cái này, đây là mộ của sư phụ ta." Giọng của Quỳnh Dương tổ sư vang lên: "Sư phụ, đệ tử có lỡ với người, chắc là mộ bên cạnh đó." Một lát sau, quan tài của trưởng giáo Cảnh Hồng được mở ra, bên trong trống không, chỉ còn lại có một cái bộ đạo bào. Trần Thực và Quỳnh Dương tổ sư mỗi người đứng một bên mộ, một người ở hướng đông, một người ở hướng tây. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều có một chút nghiêm trọng. Ngọc Linh Tử không nhịn được chạy tới, nói: "Tổ sư, sư thúc, trời tối rồi, chúng ta phải nhanh chút." "Ủa, thi thể của trưởng giáo Cảnh Hồng đâu rồi?" Hắn nhìn bộ đạo bào giật mình. "Lão trưởng giáo sống lại rồi sao?" Quỳnh Dương tổ sư nói: "Nếu mà Cảnh Hồng sư huynh thi giải, tu thành quỷ tiên, thì đây là chuyện tốt, sao lại giả chết chứ? Sao lại để lại một y quan?" Trần Thực thu sẻn lạc dương đặt trong tiểu miếu của mình, nói: "Tổ sư, trong cơ thể của ta có ẩn giấu rất là nhiều ma." Quỳnh Dương tổ sư cười nói: "Tiểu thập, gọi ta là nãi nãi đi, chúng ta thân thiết hơn. Chuyện trong cơ thể của ngươi chứa ma ta biết. Năm đó vừa cứu sống ngươi, ngươi đã bị quỷ thủ màu xanh bóp chết nhiều lần, mỗi lần đều có ma chiếm lấy cơ thể của ngươi. Lúc đầu già già của ngươi lo lắng đến nhảy dựng lên luôn á." Trong lòng Trần Thực chấn động, hắn biết mình từng chết nhiều lần, nhưng mà không ngờ trước cả khi có ký ức, mình cũng đã chết không ít lần. Những việc này gia gia chưa từng nói qua với hắn. Hắn chần chờ một chút rồi nói: "Tổ mẫu Quỳnh Dương, mà trong cơ thể của ta đã được loại bỏ hoàn toàn rồi, bây giờ không còn nguy hiểm như trước nữa. Phụ thân của ta nói chỉ còn lại mấy con thiên tai ẩn giấu bên trong thôi." Sắc mặt của Quỳnh Dương tổ sư trở nên nghiêm trọng, lặng lẽ lui về sau một bước. Khi trước Trần Thực được cứu về, quỷ thủ màu xanh làm loạn, khiến Trần Thực nhiều lần tử vong, mỗi lần đều xuất hiện ma, nhưng mà chưa từng xuất hiện thiên tai. Mức độ nguy hiểm của thiên tai lớn hơn ma gấp 10, thậm chí là hàng chục lần. Nếu là ma, nàng vẫn không sợ, nhưng nếu là thiên tai thì lại vô cùng hung hiểm. Trần Thực tiếp tục nói: "Con thiên tai này không rõ gì cái lý do gì, đã truyền thụ cho phụ thân ta và bọn họ nguyên thủy tinh đồ á." Hắn kể lại cái chuyện về nguyên thủy tinh đồ rồi nói: "Sa bà bà đổ thúc thúc bọn họ suy đoán rằng có được nguyên thủy tinh đồ, tính toán ra vị trí của các chòm sao bị che khuất, lập tức có thể hợp đạo với thiên địa một cách chính xác nhất, như vậy sẽ không bị tà quá. Nếu không có tinh đồ chính xác, hợp đạo chỉ dẫn đến tà quá thôi. Nếu mà trưởng giáo Cảnh Hồng hợp thể hợp đạo, e rằng..." Quỳnh Dương tổ sư nhíu mày nói: "Không thể hợp đạo thiên địa chính xác, ngươi khẳng định sẽ tà biến sao?" Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta đã đích thân xác nhận qua rồi." Hắn đi theo hệ thống tu luyện của Thời Chân Vương, ở cảnh giới hợp thể đã bắt đầu tà biến. Nếu không có thiên chân đạo nhân thi triển âm dương đản luyện, cùng với nữ tiên áo trắng mạnh mẽ giật đi cái cộng long kỳ quái kia, chỉ e hiện tại thân thể hắn đã phát sinh dị biến. Ngọc Linh Tử nghe mà giật mình kinh hãi. Từ sau khi hắn trở về từ Tây Kinh, Ngoài cái việc đánh vài sư huynh, hầu hết thời gian còn lại đều bị giam trong chấn ma quật. Lần này vừa mới được thả ra, liền nghe thấy nhiều bí mật kinh thiên động địa như vậy. Quỳnh Dương tổ sư nhìn đạo bào trong quan tài, trầm ngâm không nói. Cảnh Hồng vẫn còn sống. Cảnh Hồng có khả năng tà biến. Nếu mà Cảnh Hồng tà biến, một quỷ tiên gây hại sẽ đáng sợ bao nhiêu? Có thể đến cấp độ tai hay là không? Nếu hắn tà biến, sẽ ẩn nấu ở đâu đây? Nàng thấp giọng hỏi, ánh mắt Trần Thực lóe lên. Tổ sư, ở đây có đạo bào của trưởng giáo Cảnh Hồng, ta có pháp môn có thể tìm ra chân thân của hắn. Nếu hắn vẫn còn trên thế gian, tìm được hắn không khó. Đôi mắt Quỳnh Dương tổ sư sáng lên cười nói, tốt, vậy trước tiên hãy tìm hắn đi. Trần Thực cắt một đoạn vạt áo, kẹp giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm thần ngữ, nhẹ nhàng vung lên. Đoạn vạt áo lập tức bay lên, giống như là cánh bướm, lơ lửng trên không trung. Quỳnh Dương tổ sư phất tay, phần mộ của trưởng giáo Cánh Hồng hợp lại. Hai người mang theo hắc oa nhẹ nhàng rời khỏi. Ngọc Linh Tử chần chờ một chút, hướng về mộ phần của trưởng giáo Cánh Hồng, dập đầu mấy cái, rồi bay người đuổi theo bọn họ. Bầu trời đã tối, ánh trăng sáng sớm đã hiện giữa thiên không. Ánh trăng trong trẻo rải xuống quần sơn. Nhưng mà núi non có chỗ sáng chỗ tối, nơi ánh trăng không chiếu tới, như có bóng tối lưu chuyển, nhẹ nành múa vuốt, xâm lấn, thăm dò khắp nơi. Nhưng mà trên Thái Qua Sơn, khắp nơi đều có những linh hồn và thần tượng mạnh mẽ, phi phàm hiện ra, thủ hộ một phương, khiến cho tà túy khó mà lộng hành. Trên Thái Qua Sơn, từng tòa cung khuyết phát sáng, đặc biệt là Thanh Dương Cung, lúc này đèn đuốc càng thêm rực rỡ. Trần Thực cùng với hai người một con chó lần theo vạt áo bay múa mà đi. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, vạt áo bay lượn tốc độ không nhanh. Quỳnh Dương tổ sư nhìn về phía những linh hồn và thần tượng lớn nhỏ giữa núi. Trong mắt người thường, núi chỉ là núi, không có điều gì khác thường. Nhưng mà trong mắt một đại tu sĩ như nàng, giữa núi ẩn giấu từng vị thần linh đứng sừng sững trong thiên địa. Linh là những sinh mạng mạnh mẽ, được sinh ra từ tinh quái hấp thu chính khí của thiên địa mà thành. Tướng là những thần tướng, được sinh ra từ lực lượng bất phàm do nhan khói hội tụ. Linh hồn và thần tượng giữa núi so với khi trưởng giáo Cánh Hồng còn sống đã ít đi rất là nhiều rồi, nàng đột nhiên nói. Trần Thực chấn động ở trong lòng, buộc miệng nói, trưởng giáo Cánh Hồng vẫn còn trên núi, hắn tạ biến để nuốt chửng những linh hồn và thần tượng này. Trong lòng hắn lay động. Cảnh Hồng là tiền trưởng giáo của Thái Qua Thanh Cung, chắc chắn nắm rõ không ít bí mật không ai biết của Thái Qua Thanh Cung. Có lẽ biết được nơi mai táng của Thiên Chân Đạo Nhân. Thiên Chân Đạo Nhân đã dùng Kim Phong Chung cấm quyết để phong ấn bản thân, tránh khỏi gây họa cho âm phủ. Cái người phá phong ấn dùng một đó tiên hỏa, chính xác đốt cháy trung tâm của Kim Chung phong cấm quyết, từ đó giải phóng tiên điện. Cảnh Hồng là trưởng giáo, tự nhiên là rất tinh thông các công pháp của Thái Qua Thanh Cung. Hắn lại là quỷ tiên nên có thể sử dụng tiên hỏa. Như vậy Cảnh Hồng có phải chính là cái kẻ đã thử giải phong thiên chân, biến thiên chân thành tà biến không? Nếu là hắn, mục đích của hắn là gì? Ngọc Linh Tử hỏi. Nếu mà Cảnh Hồng trưởng giáo đang ẩn nấu trong Thái Qua Thanh Cung để hút linh hồn và thần tượng, thì hẳn phải là có nơi ẩn thân, bằng không đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Lời vừa dứt, hắn chợt lộ vẻ kinh hoàng, chỉ thấy mảnh vải kia bay thẳng về phía Vân Húc Phong. Nhìn cái hướng bay của mảnh vải áo đó, rõ ràng là nhắm thẳng đến trấn ma quật. Cảnh Hồng trưởng giáo ẩn thân trong trấn ma quật sao? Sắc mặt của hắn tái nhợt. Những năm tháng gần đây, từ lúc trở về từ Tây Kinh, hắn vẫn luôn tu hành trong chấn ma quật. Nếu mà Cảnh Hồng trưởng giáo đã tạ biến lại ẩn thân trong chấn ma quật, không phải hắn lúc nào cũng có thể bỏ mạng dưới tay của Cảnh Hồng hay sao? Chấn ma quật là nơi nào vậy? Trần Thực hỏi. Quỳnh Dương tổ sư sắc mặt trầm trọng đáp. Là nơi Thái Qua Thanh Cung dùng để trấn áp ma quỷ. Năm xưa nơi này ma đầu quanh hành, những ma đầu này có nhục thân, thực lực cực kỳ cao cường, rất khó bị giết. Bởi vậy 18 vị đạo nhân đã chu diệt nhục thân của chúng, thu gom ma hồn, cho một địa quyệt thuần dương bố trí phong ấn trùng trùng, nhốt chúng trong đó, áp chế và dùng thuần dương địa quả để luyện quá ma hồn đó. Trần Thực nghe xong thở vào nhẹ nhõm, cười, nói. Cảnh Hồng trưởng giáo chọn nơi này, hắn lại để áp chế tà tính và tà khí của bản thân rồi. Xem ra, hắn vẫn còn lý trí á. Tiểu Thập, Ngọc Linh Tử, đứng vững nào. Quỳnh Dương tổ sư mang theo hai người bay vào trấn ma quật. Đây là một hang đá khổng lồ, không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Trên vách đá có rất là nhiều đạo nhân ngồi. Một số người không rõ đã ngồi bao lâu rồi, lông mày và râu dài đến nỗi buông thõng xuống từ vách đá. Nơi đây là cái vùng trấn ma, nhưng mà đồng thời cũng là thánh địa thuần dương. Trần Thực lập tức cảm nhận được khí thuần dương nồng đậm từ lòng đất dâng lên. Khí thuần dương tràn đầy sức sống như là sấm đầu xuân, khiến cho người ta phấn chấn tinh thần. Ngọc Linh Tử khẽ nói, các đạo nhân trên vách đá thường ở đây để chảm tam thi, luyện thân thể thuần dương, vì vậy số lượng rất là đông á. Trần Thực thấy một vài đạo nhân đã đầu bạc phơ, tuổi tác khoảng 70-80, bèn thắc mắc. Đạo nhân lớn tuổi như vậy, sao vẫn chưa chém được tam thi? Tam thi thần thật sự mạnh đến vậy sao? Quỳnh Dương tổ sư liếc nhìn những đạo nhân lớn tuổi này, nói, tam thi thần đương nhiên cực kỳ cường đại rồi. Sau khi trải qua nam hoang nữ ái, hạ thi thần sẽ trở nên mạnh mẽ khác thường, khó mà trừ được. Nếu đã có ham muốn về ăn uống thì bành chất càng khó tiêu tán. Cái kẻ ham mê xa qua hưởng lạc thì bành cư lại là càng khó giải. Những đạo nhân này hoặc là đã từng trải qua tình ái, hoặc là xuất thân phú quý, hoặc là ham mê mỹ dị, vì vậy rất là khó luyện thành thân thể thuần dương. Trần Thực nghe vậy lòng cảm thấy rùng mình, nói, ta nhất định phải chảm tam thi trước khi thành gia mới được. Quỳnh Dương tổ sư cười nói, người tuổi này nếu mà chảm tam thi quá sớm, trái lại không có lợi. Người còn nhỏ, chưa biết cái mùi vị tình ái, nếu mà chảm tam thi sẽ không còn nghĩ tới tình yêu, từ đó trở thành kẻ lãnh tình, khô cằn cảm xúc, thật là chẳng hay. Người phải thành gia, hiểu rõ ý vị trong đó, rồi mới có thể chảm tam thi thận. Lúc đó, tình ái vẫn còn, nhưng mà không làm mình vướng bận, không tới mức vô tình. Trần Thực nghe xong lập tức hỏi Ngọc Linh Tử. Ngọc Linh Tử, ngươi có hiểu không hả? Ngọc Linh Tử cười, nói, ta đương nhiên là hiểu rồi. Ý của tổ sư là phải cưới thê tử mới có thể chảm tam thi. Chưa tốt, không lẽ ngươi không hiểu sao? Trần Thực cười ha ha. Ta tất nhiên là hiểu chứ, ta chỉ lo ngươi không hiểu thôi. Hai người nhìn nhau cười, ý tứ đều thấu hiểu. Còn Hắc Hoa thì sao hả? Nó hiểu không? Ngọc Linh Tử hỏi. Hắc Hoa cũng tỏ vẻ như đã hiểu tất cả rồi. Vừa nói chuyện, Quỳnh Dương tổ sư dẫn bọn họ tiến vào sâu trong núi, đón cái luồng khí thuần dương mãnh liệt. Trước mắt hiện ra một cánh cửa đá. Trên cửa khắc đầy các phù lục, hình vẽ và truyện ấn, nhìn cực kỳ phức tạp. Vật áo đã bay tới trước cửa. Quỳnh Dương tổ sư lập tức phi thân tới, đưa tay ấn về phía trước, quát, khai. Trên cửa đá, phù lục trận thế biến quá không ngừng. Khi họ đến gần, cửa đá rầm rầm mở ra, vật áo bay vào trong cửa đá. Quỳnh Dương tổ sư dẫn theo hai người một chó bám sát vạt áo tiến vào bên trong. Phía sau, cửa đá nặng nề khép lại. Bên trong cửa đá có một mảng ánh sáng đỏ rực bao trùm. Ánh sáng không biết phát ra từ đâu, dường như là đã chiếu rọi từ mỗi điểm trong không gian, khiến cho nơi này không hề có bóng dáng. Nghe đồn nơi này từng là một mảnh thiên thạch thái dương từ trời cao rơi xuống, đâm vào trong Tây Ngô Tân Châu, hóa thành thánh địa thuần dương này. Quỳnh Dương tổ sư nói, Khai Tông tổ sư đã chọn nơi này để luyện ma, hy vọng có thể luyện chết những ma vật này. Trần Thực nghi hoặc hỏi, thiên thạch thái dương hả? Là đá từ mặt trời sao? Quỳnh Dương tổ sư đáp, dĩ nhiên không phải là từ sông nhãn của chân thần. Ta từng xem qua bút ký của Tam Thánh để lại, trong đó nói rằng trong chấn ma quật có một khối thiên thạch thái dương, chính là kim tinh thái dương, không phải là sông nhãn của chân thần, mà là mảnh vỡ từ chân dương bay ra rơi xuống đất mà thành. Trần Thực nhận ra cái khí thuần dương nơi đây càng thêm nồng đậm, ma khí càng thêm dữ dội. Càng tiến sâu xuống lòng núi thì nhiệt độ lại càng cao. Thuần dương chính khí và ma khí lại càng thêm nồng nặc hơn. Ma khí ở đây mạnh mẽ đến mức khiến cho Quỳnh Dương tổ sư cũng nhíu mày, trong lòng mơ hồ bất an. Ma khí nặng nề như vậy, nếu không phải thuần dương chi khí dày đặc, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Tay áo nàng phiêu diêu, dẫn theo Trần Thực cùng với những người khác băng qua sơn mạch dài, tiến thẳng xuống tận sâu trong lòng đất. Nơi này ánh sáng đỏ rực, rực rỡ, chiếu rọi khiến cho mọi người dường như đều biến thành một cái điểm đen nhỏ bé. Ngọc Linh Tử chưa từng tới đây, chỉ cảm thấy kinh hãi đến mức tim đập thình thịch. Bất chợt, trong ánh sáng đỏ chói lòa phía dưới, lơ lửng từng cái hũ đen khổng lồ cao hơn hai người, bất động giữa không trung. Quỳnh Dương tổ sư dẫn mọi người bay ngang qua những hũ đen này, đuổi theo vạt áo đang bay lượn. Trần Thực đại khái đếm được hơn 100 hũ đen, trong lòng thầm nghĩ. Những cái hũ đen này chứa ngấp những ma vật các đời tổ sư đã chế ngự. Thái quả thành cung quả thật là vĩ đại. Những ma vật bị trấn áp hẳn cũng tương tự như là ma vật trong cơ thể của ta rồi. Quỳnh Dương tổ sư đuổi theo vạt áo, chỉ thấy phía trước đã không còn hũ đen nữa. Vạt áo vẫn tiếp tục bay về phía trước, khiến nàng không khỏi câu mày. Nàng từng cùng gia gia của Trần Thực Trần Dận Đô đến trấn ma quật, tìm hiểu bí mật nơi này, nhưng mà chưa từng tiến sâu đến khoảng cách xa như vậy. Tuy nhiên, cái điều khiến nàng hơi yên tâm là mặc dù Cảnh Hồng đã quá thành vĩ tiên, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Nếu hắn mất trí, thả những ma vật trong các hũ đen này ra thì thật sự là đáng sợ. E rằng tất cả đạo nhân tu hành trong trấn ma quật đều sẽ bỏ mạng bị những ma vật này ký sinh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện từng cái sợi xúc tu quyết sắc to lớn vô cùng. Những xúc tu quyết sắc này có đầu kia gắn liền vào vách đá trấn ma quật, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều có. Đầu còn lại thì càng lúc càng nhỏ, nối với lưng của một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia bị những xúc tu quyết sắc kêu lơ lửng trên không, đầu cúi xuống bất động. Vợ có bê đến bên cạnh lão đạo sĩ, đáp xuống thân người của lão. Cảnh Hồng sư Quỳnh. Quỳnh Dương tổ sư chậm rãi tiến tới, vung tay áo lên, che chắn Trần Thực cùng những người khác phía sau. Bước lên phía trước, âm thầm cảnh giác, nói: không ngờ sư Quỳnh lại có thể tu thành quỷ tiên, là tiểu muội đã xem thường Quỳnh rồi. Nếu đã trở thành quỷ tiên, sao lại phải ẩn nấu nơi này? Sư Quỳnh theo tiểu muội trở về Thanh Dương Cung. Nàng vừa định nắm lấy tay của lão đạo sĩ, nhưng bỗng khựng lại, tiến lên phía trước, dùng sức nắm chặt cổ tay của lão đạo sĩ. Cổ tay kia bị nàng khẽ bóp một cái, lập tức xẹp xuống, chỉ còn lại của lớp da, hoàn toàn không có huyết nhục. Quỳnh Dương tổ sư vội vàng dùng sức giật mạnh, chỉ thấy những xúc tu quyết sắc kia lập tức rời khỏi vách đá, cũng đều là cái lớp vỏ rỗng, bên trong không có huyết nhục. Cảnh Hồng sư Quỳnh đã tầm thoát vũ quá rồi. Sắc mặt của nàng biến đổi, Trần Thực nhìn về phía trước, lại thấy một lão đạo nhân khác cũng giống như là người vừa rồi, sau lưng cũng mọc ra xúc tu quyết sắc treo trên vách đá. Hắn bước lên phía trước, lại nhìn thấy Cảnh Hồng trưởng giáo thứ ba, sau đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cảnh Hồng đã lột xác nhiều lần rồi. Quỳnh Dương tổ sư tiến lên, chẳng mấy chốc đã tới tận cùng. Nơi đây nàng nhìn thấy một cung khuyết nhỏ không lớn lắm, bên trong cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường thấp, hiển nhiên từng có người sống ở đây. Trần Thực ngẩng đầu nhìn một cái bức bích họa trong cung điện, nói: lão tu luyện chính là Kim Thiền Lột Xác Thiên Tiên Độ. Trên bích họa có vẻ cái cảnh Kim Thiền Lột Xác quá thành tiên, nhưng mà Kim Thiền kia không phải là cái loài ve sầu, mà chính là một hình người. Da thịt nứt ra từ sau lưng, từ cái vỏ da ấy lộ ra một sinh vật hình người đầy máu me. Cái loại lột xác này còn phải trải qua nhiều lần, mỗi lần càng thêm đau đớn. Nhưng mà số lần lột xác càng nhiều thì thực lực càng gần đến cảnh giới tiên nhân. Trong lòng Trần Thực chấn động, phát hiện trong cung khuyết có một tảng đá không đều, lớn khoảng một trượng vuông. Tảng đá ấy được cung phụng trên một tế đàn, chính nó tỏa ra thuần dương chi khí mãnh liệt vô cùng. chung quanh tảng đá là quả diễm rực rỡ. Xem ra cảnh hồng trưởng giáo chính là ở tại nơi này luyện chế thiên hỏa, dùng để thiêu quỷ phong cấm của tiên chân đạo nhân rồi. Cảnh hồng trưởng giáo sau khi luyện thành quỷ tiên chắc hẳn đã cư trú ở đây. Hắn ở đây hấp thu tinh khí mặt trời, luyện tiên quả thuần dương. Cái đó tiên quả xếp chút nữa làm chúng ta tan sát chính là được luyện thành từ nơi này. Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy chứ? Vì sao phải khiến thiên chân đạo nhân tà biến? Vừa nghĩ tới đây, Ngọc Linh Tử bỗng nhiên lên tiếng. Cảnh hồng trưởng giáo không ở đây, vậy sẽ đi đâu? Sắc mặt của Quỳnh Dương tổ sư biến đổi, vội vàng bước nhanh ra bên ngoài. Hắn đang đi tìm thức ăn để tích lũy thực lực cho lần lục soát kế tiếp đó. Đã kết thúc tập 183 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 184 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.